ghen tức. Nhìn người khác hạnh phúc và giàu có mà thấy thất vọng và đau khổ thì mới hèn hạ làm sao? Montesquieu. Ghen tức là một thứ tình cảm lạ lùng. Ta ghen tức khi người khác hạnh phúc, chứ khi họ đau khổ thì không. Phải chăng như thế là vô lý? Bình thường thì phải mong cho họ được hạnh phúc chứ, tại sao lại phiền muộn khi thấy họ sung sướng? Tại sao lại bực mình khi thấy họ được lợi lạc? Đối lại với ghen tức là vui mừng trước mọi niềm vui lớn hay nhỏ của người. Hạnh phúc của họ sẽ trở thành hạnh phúc của mình. Ghen tức không có bề ngoài hấp dẫn như tham dục. Nó không đội lốt một người đi đòi công lý như sân hận, không tự trang trí màu mè như kiêu mạn, và thậm chí không uể oải bơ phờ như vô minh. Dù xem xét dưới bất cứ góc độ nào, người ta cũng chỉ thấy nó là một nhân vật xấu xí đến thảm hại. Dưới đây là chân dung mà đại văn hào người Pháp Voltaire phác họa. Ghen tức có bộ mặt tăm tối với màu da nhợt nhạt và tái mét, lảo đảo theo bước dẫn lối của nghi ngờ. Tất nhiên là có nhiều cấp độ ghen tức, từ thèm muốn tới tức giận điên cuồng, mù quáng và hủy diệt. Thèm muốn thì nhẹ nhàng, bình thường, hàng ngày thể hiện qua những suy nghĩ có ý thức nửa vời và phát triển thành những nhận xét làm mít lòng. Một sự thèm muốn biểu lộ qua thái độ hơi ác ý đối với đồng nghiệp thành đạt hơn mình, qua những ngậm ngùi cay đắng trước người bạn gái lúc nào cũng niềm nở, tươi cười với mọi người. Ngược lại với thái độ ghen tức nửa vời này là sự lặp đi lặp lại đến mức bị ám ảnh, đôi khi nổ tung thành cơn giận lôi đình trước một sự thay đổi. Khi thấy đối thủ của mình được trọng vọng, trong khi cứ hy vọng rằng mình mới xứng đáng. Trong mọi trường hợp, ghen tức có nguồn gốc từ cái tôi bị tổn thương, cho nên nó là kết quả của vọng tưởng. Khi thèm muốn trở nên gay gắt, nó nhanh chóng đưa tới ám ảnh và hận thù. Những hậu quả của nó gây ra đôi khi dẫn tới án mạng, cũng thảm khốc như nguyên nhân lầm tưởng đã sinh ra nó. Dù những biến tướng của tính đố kỵ có quá mức đi nữa, không nên quên rằng về bản chất, nó là tính không thể vui mừng trước hạnh phúc của người. Hơn nữa, ghen tức còn là điều phi lý đối với chính người cảm nhận nó, bởi vì đó là nạn nhân duy nhất của nó, trừ phi người đó dùng tới bạo lực. Nỗi bực tức của người đó đâu có ngăn cản được những người mà anh ta đố kỵ thành công hơn, giàu có hơn hoặc có phẩm chất hơn. Như Đức Dalai Lama đã giải thích, dù người giàu có hoặc thông minh hơn ta, không cho ai khác được hưởng những thứ đó, thì ta được lợi gì khi để thói ghen tị hành hạ mình? Theo Pascal Bruckner nói, những kẻ đố kỵ cho rằng không gì đáng không dung thứ hơn khi thấy người khác hạnh phúc còn mình đang không được ổn. Thực ra, hạnh phúc của người khác có thể tước đoạt được cái gì của mình kia chứ? Không gì cả, tất nhiên rồi. Chỉ bản ngã là có thể bị tổn thương và cảm nhận điều đó như là một nỗi đau mà thôi. Chính cái bản ngã không chịu nổi khi người khác vui sướng, còn mình thì u uất. Khi người khác khỏe mạnh, còn mình thì đau yếu. Tại sao không coi niềm vui của người như nguồn cảm hứng, như tấm gương sống động của niềm hạnh phúc trọn vẹn, mà lại biến nó thành nguồn bất mãn và dằn vặt? Còn đố kỵ sinh ra từ cảm giác không công bằng và phản bội thì sao? Bị phản bội bởi người mình gắn bó thì thật đau xót, nhưng thủ phạm của nỗi đau này vẫn là tính tự ái. Trong cuốn Châm ngôn của mình, Le Rochefoucauld lưu ý, trong nỗi ghen tức, phần tự ái nhiều hơn phần yêu thương. Mới đây, một cô bạn tâm sự với tôi. Tôi đau đớn đến tận đáy lòng vì sự phản bội của chồng mình. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng anh ấy hạnh phúc hơn với một người đàn bà khác. Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi, tại sao lại không phải là mình? Anh ấy tìm thấy gì ở người kia mà mình không có? Dù phải khó khăn ghê gớm mới giữ được thái độ thản nhiên trong trường hợp ấy, nhưng ai đã tạo ra khó khăn đó nếu không phải là cái tôi? Nỗi lo sợ bị bỏ rơi và cảm giác bất an gắn liền với mất tự do nội tâm. Thói vị ngã và luôn đi kèm với nó là lo âu và hy vọng, ưa thích và ghét bỏ, là kẻ thù chính của tâm bình yên. Nếu không, cái gì ngăn cản ta vui mừng khi thấy người mình yêu được hạnh phúc hơn với một người khác? Chắc chắn đó không phải là một việc dễ dàng, nhưng nếu thực sự mong muốn người kia hạnh phúc, thì ta không thể đòi hỏi định ra những thách thức mang lại hạnh phúc cho họ. Chỉ riêng cái ngã mới dám cả gan khẳng định, anh chỉ có thể hạnh phúc với em mà thôi. Như Swami Prajnanpat đã nói, khi yêu ai, bạn không thể hy vọng rằng người đó sẽ làm những gì bạn thích. Nếu thế, thì chỉ là bạn yêu chính mình. Phá vỡ thành trì. Những mối quan hệ gắn bó đã tạo dựng lên thành lũy của sở hữu tình cảm, và trong khi bản ngã dùng hết sức để chống đỡ những bức tường thành, thì ghen tức đố kỵ lại làm chúng nứt ra tứ tung. Thói vị ngã đã xây thành đắp lũy, làm thiệt hại cho hạnh phúc của chúng ta, cũng như của những người sống quanh ta, hệt như những tên bạo chúa xây những tòa lâu đài hung hãn và phù phiếm trên nỗi đau khổ của những người nô lệ. Vì vậy không có gì là lạ khi coi thành lũy của bản ngã là mục tiêu của những người làm cách mạng, những người khát khao vươn tới tự do nội tâm. Thật vậy, chỉ còn một giải pháp, đó là phá vỡ từng viên đá một những bức tường của thành trì này. Không có khả năng vui mừng trước hạnh phúc của người khác, sự ám ảnh xui khiến người ta tưởng tượng ra những cách trừng trị tồi tệ nhất đối với kẻ tím quyền, đối tượng ghen tị. Tất cả những điều đó hoàn toàn là do đã quên mất tiềm năng thương yêu và an lạc nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong mỗi con người. Một tâm hồn bình yên có khả năng chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người thì không liên quan gì tới sự ghen tức. Những cảm xúc gây rối loạn bất lực trước một tâm hồn như vậy, đó chỉ là những hình ảnh lòe loẹt được phóng chiếu lên màn ảnh và biến đi trước ánh thái dương, giống như những chuyện phiền toái trong mộng biến mất khi tỉnh giấc.